Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1051, Đại Thắng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài trận pháp, thiên tôn tuần tra của nhân tộc cũng nhao nhao chạy tới nơi này. Nhưng dù sao tốc độ độn tốc của bọn họ cũng kém giới yêu chân tiên trung kỳ và tiểu kim, bởi vậy muốn chạy tới nơi còn phải mất một chút thời gian. Thời gian này, đối với những người bình thường có thể chỉ là một khoảnh khắc, một hơi thở, nhưng đối với những cường giả chân tiên cấp này mà nói, lại là cơ hội có thể xoay chuyển sinh tử. Cùng nhau ra tay, đừng nương tay, được. Giới yêu cấp chân tiên còn lại nhao nhao phụ họa. Tiếp theo, 51 con giới yêu đều thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Cuối cùng, những công kích này lại thông qua trận pháp chuyển hóa, hội tụ thành một hình, thành một cột sáng khổng lồ. Sau đó, cột sáng này liền oanh giết tới Trần Đạo Huyền. Thấy thế, sắc mặt Trần Đạo Huyền biến đổi. 51 vị giới yêu chân tiên trung kỳ hợp lực mạnh như thế nào? Mặc dù không phải là hợp lực hoàn mỹ, nhưng uy thế này đã phá vỡ hàng rào cấp chân tiên, chạm vào cấp độ cao hơn. Địa tiên, Trần Đạo Huyền không nghĩ tới. Ngắn ngủi không đến mấy ngày, hắn lại đụng phải lực lượng cấp độ địa tiên 2 lần. Chỉ là lần trước hắn đụng phải là lực phòng ngự cấp độ địa tiên. Lần này, đụng phải chính là lực công kích cấp độ địa tiên. Nhìn vào cột ánh sáng oanh kích hắn, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, liệt tinh thuật, bộc phát, thần thể thiêu đốt 50. Lúc này đây, Trần Đạo Huyền trực tiếp thiêu đốt 50. Thần thể, cũng không phải là hắn không muốn thiêu đốt càng nhiều. Bởi vì thiêu đốt nhiều hơn nữa, hắn sẽ lập tức rơi vào ngất xỉu. Đó không phải là liều mạng, mà là tự sát. Khai thiên đệ nhị thức, chảm thần, Trần Đạo Huyền gầm thét, giơ bàn cổ phủ lên, mang theo khí thế chưa từng có, vọt tới cột sáng khổng lồ. Lần này, không có phủ quang gì hết, tất cả sức mạnh đều được hắn tập hợp. Trong bàn cổ phủ, cột sáng khổng lồ sau khi chạm vào một búa này, giống như băng tuyết tan, chảy. Bị Trần Đạo Huyền trực tiếp phá vỡ. Sau đó, dư uy một búa này không giảm, trực tiếp mang theo uy năng vô tận, chém tới 51 giới yêu chân tiên. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền thậm chí còn thấy rõ ràng nỗi sợ hãi trong mắt đám giới yêu cấp chân tiên. Sợ hãi sao? Trần Đạo Huyền nở nụ cười. Thì ra, các người cũng biết sợ hãi. Chết đi! Trần Đạo Huyền ra sức vung lên. Cái gì quang trụ, trận pháp, giới yêu, tất cả đều ở dưới một búa này mà hôi phi yên diệt, giống như trước mắt ngoại trừ hư không hắc ám này, tất cả những thứ ban đầu đều không còn tồn tại. Lực lượng ngưng luyện cao độ như thế, vẫn là lần đầu Trần Đạo Huyền cảm nhận được. Trước đây, bất luận là hắn thi triển khai thiên đệ nhất thức hay khai thiên đệ nhị thức, trên thực tế lực lượng đều phân tán vô cùng. Điều này từ uy năng phát ra từ chiêu thức của hắn là có thể nhìn ra. Không phải Trần Đạo Huyền nghĩ sốc nổi như vậy, mà là hắn không khống chế được lực lượng của mình. Hoặc là nói, hắn thi triển khai thiên tam thức cũng không quá thuần thục. Nhưng lần này, Trần Đạo Huyền thi triển khai thiên đệ nhị thức, lại cảm thấy thống khoái trước nay chưa từng có. Loại cảm giác tràn đầy thoải mái này, lúc trước thi triển khai thiên tam thức, hắn chưa từng cảm thụ qua. Theo lý mà nói, lấy lực lượng của Trần Đạo Huyền, thi triển khai thiên đệ nhất thức hẳn là càng thêm thoải mái. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn khống chế hoàn mỹ đầu tiên lại là khai thiên đệ nhị thức, một búa chém giết 51 vị giới yêu chân tiên trung kỳ. Thiên tôn tuần tra chạy tới nhìn thấy cảnh tượng này, đều không kìm lòng được mà nuốt nước miếng. Mạnh, quá mạnh. Thiên Tôn mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc thì Đế Thiên Tôn bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng căn cứ vào ghi chép trong điển tịch nhân tộc, tuyệt đối không cường đại như vậy. Đây chính là 51 giới yêu cấp chân tiên. Cứ chết như vậy, bọn họ khổ sở chống đỡ, thậm chí cuối cùng đều cân nhắc từ bỏ Phù Uyên Thành, từ bỏ một bộ phận Thiên Tôn tuần tra. Thế mà cứ như vậy bị diệt toàn quân. Nếu Trần Đạo Huyền vẻn vẹn chỉ là chiến thắng những giới yêu cấp chân tiên này, những Thiên Tôn tuần tra của nhân tộc chỉ coi hắn là thì Đế Thiên Tôn đệ nhị. Nhưng Trần Đạo Huyền không như vậy. Hắn là chém giết đối phương hầu như không còn. Cái này với chiến thắng 51 giới yêu cấp chân tiên là hai chuyện khác nhau. Chiến thắng 51 giới yêu, dựa theo thực lực thì Đế Thiên Tôn được ghi lại trong điển tịch nhân tộc, đối phương cũng miễn cưỡng có thể làm được. Dù sao chỉ cần không rơi vào trận pháp thì Đế Thiên Tôn hoàn toàn có thể lợi dụng thủ đoạn du kích đối phó đám giới yêu cấp chân tiên. Nhưng Trần Đạo Huyền không phải như vậy. Hắn lấy cứng đối cứng, trực tiếp chiến thắng 51 vị giới yêu cấp chân tiên. So với thì Đế Thiên Tôn, thực lực của Trần Đạo Huyền cường đại hơn nhiều, là không thể nghi ngờ. Mọi người ngơ ngác nhìn Trần Đạo Huyền. Một lúc lâu sau, cũng không có ai dám mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là Cổ Kiếm Thiên Tôn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Trần Đạo Huyền, Cổ Kiếm Thiên Tôn cẩn thận sửa sang lại từ ngữ. Trận chiến này, nhờ có ngươi, chém giết giới yêu là nghĩa vụ chung của nhân tộc Phượng Vấn Giới. Cổ Kiếm Thiên Tôn cần gì phải nói lời cảm ơn. Lại nói tiếp, ta cũng có một chuyện muốn nói với Cổ Kiếm Thiên Tôn. Trần Đạo Huyền vừa chuẩn bị nói ra chuyện của Lăng Vũ Thiên Tôn cùng Thiên Tôn Thành, bước chân lại lảo đảo. Trần Đạo Huyền, Trần Thiên Tôn. Mọi người nhìn thấy Trần Đạo Huyền khí tức bất ổn, thần sắc uể oải, tất cả đều hoảng hốt. Vị trước mắt này chính là cường giả vượt qua thì Đế Thiên Tôn, là toàn bộ hy vọng của nhân tộc trong thời đại này. Nếu Trần Đạo Huyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người sẽ ấy nấy đến chết. Dù sao, một thí Đế Thiên Tôn đã mang đến cho nhân tộc một thời đại vô cùng yên bình. Trần Đạo Huyền mạnh hơn thí Đế Thiên Tôn sẽ mang đến cái gì cho nhân tộc? Điều này không cần phải nói nhiều, tất cả mọi người đều hiểu. Cổ Kiếm Thiên Tôn phản ứng nhanh nhất, tuy rằng chính hắn hao hết sắp pháp lực, nhưng so với Trần Đạo Huyền, ít nhất hắn không bị thương. Không sao chứ? Cổ Kiếm Thiên Tôn chợt lóe lên thân hình, đỡ lấy Trần Đạo Huyền lung lay sắp đổ. Trần Đạo Huyền lắc đầu, nhìn Cổ Kiếm Thiên Tôn, chợt lại nhìn về phía mọi người, nói, ta cần bế quan ăn dưỡng, nhanh trở về Phù Uyên Thành. Cổ Kiếm Thiên Tôn phân phó, mọi người không dám chậm trễ, tất cả đều vây quanh Trần Đạo Huyền hộ tống hắn chạy về Phù Uyên Thành. Cũng may chiến trường Trần Đạo Huyền giao chiến với giới yêu cách Phù Uyên Thành không xa. Giờ phút này, Phù Uyên Thành vẫn bị vô số giới yêu vây khốn. Chúng nó không biết toàn bộ cường giả cấp chân tiên bên mình đã ngã xuống. Mau xem, nhân tộc Thiên Tôn tuần tra. Nơi xa, một vị yêu đình thần tướng nhìn thấy 25 vị nhân tộc Thiên Tôn tuần tra do Cổ Kiếm cầm đầu. Mọi người mặc dù cùng tu vi, nhưng yêu đình thần tướng so sánh với Thiên Tôn tuần tra, không thể nghi ngờ là thực lực khác nhau một trời một vực. Cái khác không nói, thuần dương tiên khí đỉnh cấp trong tay Thiên Tôn tuần tra cũng không phải yêu đình thần tướng phổ thông có thể chống đỡ được. Nhưng kỳ quái chính là những Thiên Tôn tuần tra này không hề để ý chút nào tới chúng nó, chỉ dọc theo thông đạo mà Cổ Kiếm Thiên Tôn chém ra bay vào Phù Uyên Thành. Chuyện gì xảy ra? nhân tộc Thiên Tôn tuần tra không phải phá vòng vây. Sao, đế sư đại nhân đâu? Vị yêu đình thần tướng này tâm tư tinh tế, mơ hồ, một loại cảm giác không tốt quanh quẩn trong lòng nó, làm cho nó nảy sinh ý lui. Nhưng càng nhiều giới yêu căn bản không chú ý đến cảnh tượng này. Hoặc là nói, chúng nhìn thấy cũng không để ý, nhân tộc Thiên Tôn tuần tra. Trong mấy ngày chúng nó công thành đã ra vào không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng cũng chỉ coi đây là hoạt động bình thường, duy chỉ có yêu đình thần tướng tâm tư tinh tế, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau chiến trường. Vừa mới tiến vào Phù Uyên Thành, Lệ Phong Thiên Tôn liền xuất hiện trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra? Không phải các ngươi phá vòng vây sao? Cổ Kiếm Thiên Tôn lắc đầu, nghiêm túc nói, đừng hỏi, trước tiên chuẩn bị cho Trần Đạo Huyền một động phủ tốt nhất. Thấy thần sắc Lệ Phong Thiên Tôn chần chờ, Cổ Kiếm Thiên Tôn lại nói, yên tâm, giới yêu ngoài thành giao cho chúng ta đi. Nghe nói như vậy, Lệ Phong Thiên Tôn mở to hai mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ý ngươi là, đúng, đi nhanh lên, được. Lệ Phong Thiên Tôn tiến lên đỡ lấy Trần Đạo Huyền, bay về phía tiên phủ hắn. Bế quan, cách chương.